Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, làm tổn thương ta người nhà chính là không được. Một ngày này, Vương Thành đều tràn đầy quỷ ý bầu không khí. Hoàng cung cùng các đại phủ đều nhận được Dương phủ bị người khiêu khích tin tức. Dương Trấn Nam tức thì bị đánh thành trọng thương. Việc này đưa tới huyên nhưng sóng lớn. Dương phủ đã là hầu tước phủ, là trong Vương Thành sắp xếp tiến 5 vị trí đầu quý phiệt. Dạng này đại phủ đều bị người khiêu khích, có thể thấy được đối phương là bực nào thế lực. Trong hoàng cung đối với cái này không có làm ra phản ứng chút nào. Trong thành người đều đang suy đoán có phải hay không Dược Vương các đối Dương gia tiến hành trả thù, hoặc là Phúc An Vương lại một lần nữa dò xét Dương gia. Chỉ có tối cao đỉnh nhân vật biết việc này cùng đột nhiên đến đây cổ lão chiến xa thoát không được quan hệ, đang phát sinh việc này đồng thời. Dược Vương các đột nhiên tuyên bố đời trước các chủ trở thành thiên dược sư tin tức. Tin tức này lại một lần nữa đưa tới nhiệt nghị. Dược Vương các một mực lũng đoạn lấy trong Vương Thành 7-8 thành đan dược cung cấp. Đời trước các bên trên Dược Viêm Hải là đỉnh cấp Dược Vương. Thuật luyện đan tương đương địa cao minh. Hắn vì đột phá thiên sư cảnh giới, không thể không đem vị trí truyền cho nhi tử. Dốc lòng tu luyện, tìm kiếm đột phá thiên dược sư thời cơ. Bây giờ, hắn cuối cùng thành công. Hắn không chỉ có đột phá trở thành thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả, còn luyện chế ra một viên thiên đan, đưa tới lôi phạt, oanh động Dược Vương các, oanh động Vương Thành. Mặc dù hắn dẫn tới thiên đan lôi phạt không có Dương Vũ ngày đó dẫn tới động tính lớn, nhưng cũng là hàng thật giá thật thiên dược sư. Huống hồ ai biết người ta có hay không giữ lại đâu. Theo tin tức này kinh tuôn ra đến về sau, trong Vương Thành bầu không khí trở nên càng thêm không đồng dạng. Cái này một vị thiên dược sư xuất quan về sau, trận chiến đầu tiên cũng không phải là tiến về hoàng cung, mà là trực tiếp đi đến Tống phủ. Hoàng cung mặt mũi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái này so với lúc trước Dương Vũ kháng chỉ bất tuân chuyện này càng ném mặt mũi. Hoàng thượng quyền uy lại một lần nữa bị chất vấn. Lúc nào hoàng quyền đều như vậy không có uy tín. Dược điện khố bên trong, Dương Vũ xuất quan, hắn từ quỷ hồn bên trong thu được Long Diễm quyền, về sau lại hỏi một chút quỷ hồn vấn đề. Quỷ hồn đều thực sự đáp lại, không còn dám đùa nghịch nửa điểm hoa văn. Nguyên lai quỷ này hồn là đến từ siêu phàm giới nhân vật, bị Cừu gia giết chết, rút ra linh hồn trấn áp ở đây, để nó muôn đời không được siêu sinh. Nó đã không biết kinh lịch bao nhiêu năm, có thể sống đến bây giờ đã là nó hồn lực kinh người. Nó không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nó muốn tìm biện pháp phục sinh, nó muốn báo thù. Dương Vũ đối với nó phục sinh sự tình không có bao nhiêu hứng thú. Mặc kệ nó nói khoác mình là phương nào thế lực lớn đại nhân vật, đều đã là vật đổi sao rời, coi như phục sinh còn có ý nghĩa gì. Dương Vũ chỉ muốn từ quỷ này hồn trên thân nghiền ép nhiều một chút vật hữu dụng. Hắn làm sao lại phục sinh một cái không chừng nhân tố ra hỏa đâu. Người trước hào hào ở lại đi, đến tương lai ta nghĩ đến phục sinh biện pháp của ngươi, sẽ giúp ngươi phục sinh. Dương Vũ kết thúc cùng quỷ hồn câu thông, chỉ để lại một câu lắc lư đối phương. Phục sinh biện pháp ta có, cầu. Quỷ hồn cái nào nghe không ra Dương Vũ ý tứ, còn muốn tranh thủ một chút. Dương Vũ đã là thu hồi hồn nhãn, không có lý sẽ nó. Quỷ kia hồn bị cái bô trấn áp căn bản ra không được, mà lại hồn lực suy yếu, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tại cái bô ở lại. Tiểu Hắc nói với Dương Vũ, đây ít nhất là ngàn năm quỷ hồn, có thể phục sinh, có lẽ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi có biện pháp để nó phục sinh? Dương Vũ hỏi lại, cái này muốn nhìn làm sao phục sinh. là muốn chuyển thế trùng sinh phục sinh, vẫn là tìm một bộ khôi lỗi thân thể phụ thân, hay là tái tạo chân thể phục sinh, mỗi một loại phục sinh phương thức cũng không giống nhau, độ khó cũng không giống. Tiểu Hắc một hơi liền nói nhiều ít khác biệt phục sinh phương thức. Nghe được Dương Vũ trợn mắt hốc mồm, người đã chết còn có thể phục sinh. Như thế hoang đường sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Tiểu Hắc, ngươi đừng lừa phỉnh ta có được hay không? Nếu là người chết còn có thể phục sinh, cái này thế đạo không đều lộn xộn. Dương Vũ lấy lại tinh thần nói, ngươi biết cái gì? Người tu luyện là vì cái gì? Người bình thường là vì cường thân kiện thể, cường giả là truy cầu vũ lực bá quyền, siêu thoát người thì là theo đuổi là trường sinh. Người có thể trường sinh, tự nhiên cũng có thể phục sinh. Chỉ cần cảnh giới đủ cường đại, dù là nhỏ máu đều có thể tái sinh. Những này cách người còn quá xa, nói nhiều rồi người cũng không hiểu. Hảo hảo tu luyện đi. Chờ ngươi gom góp mặt khác mấy loại huyền tinh khí, có lẽ ngươi có thể chạm đến loại kia lĩnh vực. Tiểu Hắc sâu kín nói. Dương Vũ hít sâu một hơi nói, trường sinh a là bất luận người nào mộng tưởng, xem ra phải nhanh một chút giải quyết chuyện bên người, đi tìm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Đây mới là ngươi phải làm nhất sự tình khác đều ném đi một bên đi. Tiểu Hắc đồng ý nói. Dương Vũ từ trong nhà đi ra. Thiếu gia ngươi có thể ra tới. Cảnh Kiện một mực canh giữ ở ngoài phòng, gặp Dương Vũ sau khi đi ra, liền lộ ra vẻ khẩn trương nói. Chuyện gì như thế bối rối? Dương Vũ đã nhận ra Cảnh Kiện không thích hợp. Ngươi vẫn là đến đại điện bên kia đi thôi. Vạn thống lĩnh đang chờ ngươi. Cảnh Kiện đáp. Vạn thống lĩnh. Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, sau một khắc liền nghĩ đến Vạn Lam Hinh, liền bước nhanh hướng lấy dược điện khố điện thính mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến điện thính. Hàn Khánh Khiêm cùng Vạn Lam Hinh đều ở nơi này. Hắn không đợi hai người mở miệng liền hướng Vạn Lam Hinh hỏi. Tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Vạn Lam Hinh đi tới Dương Vũ bên người nói. Võ! Trong nhà người ra một chút việc, thúc thúc bị đánh đả thương, nàng mới nói được nơi này. Dương Vũ hai mắt toát ra hỏa diễm quát, ai làm? Ngay sau đó, hắn liền muốn xông ra điện thính muốn quay lại gia trang đi. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, người nhà của hắn chính là thuộc về hắn vảy ngược. Vạn Lam Hinh đã sớm chuẩn bị, lập tức kéo lại Dương Vũ nói. Võ ngươi trước tỉnh táo, hãy nghe ta nói hết mới quyết định, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai ăn nim gấu mật báo, là Phúc An Vương bọn hắn vẫn là Dược Vương các. Dương Vũ ổn một chút cảm xúc lớn tiếng hỏi, từ hắn từ biên quan trở về sau, liên tục đối kháng thánh chỉ, còn trên Kim Loan điện khẩu chiến bách quan, lại quét ngang Phúc An Vương cùng Tống tướng mặt mũi. Càng đem Dược Vương các chủ mặt đánh sưng, nhất cử trở thành trẻ tuổi nhất thiên dược sư, danh tiếng nhất thời có 102, cho dù là hoàng thượng đều đã công nhận hắn tồn tại. Còn có ai dám như thế đối với hắn Dương gia? Tại hắn ý nghĩ bên trong trước tiên nghĩ tới chính là Phúc An Vương cùng Dược Vương các. Chỉ có hai nhà bọn họ cùng Dương gia khúc mắc sâu nhất. Đồng thời có được trả thù năng lực, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có phương nào thế lực, là núi Nga Mi. Vạn Lam Hinh ngắn gọn địa đáp. Dương Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy kinh hô, làm sao cùng bọn hắn dính dáng đến quan hệ. Vạn Lam Hinh liền đem Tô Nhu Mai nói cho nàng biết nguyên thoại, từng cái thuật lại nói cho Dương Vũ. Dương Vũ sau khi nghe xong, song quyền bóp khớp xương, ba ba, chợt vang lên. Hai mắt lửa giận càng thêm thịnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tống tướng phủ, núi Nga Mi, ta mặc kệ các ngươi là lai lịch gì, làm tổn thương ta người nhà chính là không được. Dương Vũ muốn lại một lần nữa trở về nhà đi. Vạn Lam Hinh gắt gao nắm lấy tay của hắn nói. núi Nga Mi là cái gì, thế lực ngươi rõ ràng sao? A Di bảo ngươi trước tránh đầu gió, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Bằng ngươi thiên dược sư thân phận, mặc kệ đi tới chỗ nào đều muốn được vạn người ngưỡng mộ. Thúc thúc cùng A Di rất gần cùng ngươi tụ hợp, đừng có lại hành động theo cảm tính. Nếu như bọn hắn không có làm tổn thương ta phụ thân còn dễ nói, hiện tại bọn hắn làm ra chuyện như vậy, ta làm sao có thể nuốt được một hơi này. Tỷ ngươi buông tay, Dương Vũ mang theo một đoàn lửa giận nói. Những ngày này tâm tình của hắn đều tương đối không sai. Làm chuyện gì đều thuận gió thuận mưa, cảm thấy không có người nào còn dám trêu chọc hắn. Hiện tại, hắn mới biết được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Hắn cũng không phải là nhà vô địch, ở trên hắn còn rất có người tại, càng có quái vật khổng lồ thế lực liên lụy ở trong đó. Hắn phẫn nộ đồng thời, nội tâm cũng là bị tạt một chậu nước lạnh, để hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ta không thả, ngươi vẫn là đi đi. Núi Nga Mi thật không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Vạn Lam Hinh kiên quyết thuyết phục, Dương Vũ hít sâu một hơi nói. Tỷ, cha ta thụ thương, ta không có khả năng không quay về nhìn hắn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Không đợi Vạn Lam Hinh đồng ý, Dương Vũ đã là vận đủ kinh lực đem Vạn Lam Hinh cổ tay trấn khai. Ngay sau đó lướt ra ngoài điện thính, dương cánh lao vùn vụt. Siêu, Dương Vũ tốc độ phi hành sao mà địa nhanh, trong nháy mắt đã là sông bay không thấy. Chỉ có âm thầm Mộng Băng Tuyết có thể theo kịp tốc độ của hắn. Ngân Văn Quy đều không có năng lực này. Vạn Lam Hinh tại nguyên chỗ chặt một chút chân, cũng là liền xông ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng phía Dương phủ phương hướng đuổi tới. Hàn Khánh Khiêm nhìn xem vội vàng rời đi Dương Vũ, lộ ra vẻ lo lắng, tự lẩm bẩm nói, thật sự là thời buổi rối loạn a. Trong vương thành không được phi hành, đây là thuộc về cấm vệ quân quản hạt phạm vi, ai cũng không thể trái với. Thế nhưng là, Dương Vũ chỗ nào quản được nhiều như vậy, tâm hắn gấp như lửa đốt, sợ cha hắn cha có cái gì ngoài ý muốn. Cấm vệ quân người phát hiện có người giữa không trung bên trên phi hành, đều biết đây là vương giả, chỉ có thống lĩnh của bọn họ mới có tư cách ngăn cản. Nhưng mà Dương Vũ tốc độ quá nhanh, bọn hắn đều thấy không rõ bộ dáng. Dương Vũ đã biến mất vô tung vô ảnh. Không đầy một lát, Dương Vũ cũng đã là về tới nhà mình viện tử trên không. Hắn cúi nhìn xem trong nhà lang tịch một mảnh, trong lòng vì đó run lên. Hắn không chút suy nghĩ liền lao xuống dưới. Người nào? Tử vong quân đoàn người hoảng sợ nói. Dương Vũ đều chẳng muốn trả lời bọn hắn, vội vàng hướng lấy phụ thân hắn gian phòng nhanh chóng hướng về tới. Tử vong quân đoàn người muốn đuổi theo thời điểm, nghe có người nói, kia là đoạt trường, cái này tất cả mọi người ngừng lại, đồng thời tâm cảnh cũng tại thời khắc này đều ổn lại. Trong mắt bọn hắn, đoàn trường chính là định hải thần châm, có đoàn trường hết thảy cũng sẽ không có việc. Sự tình gì đều sẽ bị bãi bình. Dương Vũ đi tới phụ thân hắn cửa phòng trước đó, đè nén nộ khí, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mẫu thân hắn hướng phía hắn nhìn lại mang theo ai oán chi sắc nói. Ta không phải để ngươi đi sao? Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Có phải hay không lời của mẹ không dùng được? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mặc kệ lúc nào vĩnh viễn chỉ đem mình hài tử an nguy đặt ở thủ vị. Không oán không hối. Nương, nếu là ta đi, ta còn là người sao? Dương Vũ bước nhanh đến đáp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.